Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 57 của bộ truyện Yêu Nữ Rừng Tay. Tập 57 với tựa đề Vị Nào Là Ma Đạo Cự Phách, xin được phép bắt đầu, mời quý vị cùng lắng nghe. Nam Cung Thiền nhìn lướt qua đại điện, sau đó nói với Lý Ngọc. Tên có tu vi kim đan cửu chuyển ở bên kia là con trai của một vị lão tổ hóa thần của Khôi Lỗi Tông. Còn vị bên kia là đệ tử của lão tổ hóa thần của Luyện Hồn Tông. Những người nơi này có tu vi kim đan lục chuyển trở lên mà tuổi đời chưa quá 50 thì phía sau đều có tồn tại hóa thần. Lý Ngọc có thể hiểu những chuyện này. Trải đường cho con cái là chuyện mà đa số cha mẹ đều phải làm. Nếu hắn có con, trước khi nó biết đi, chắc chắn đã biết bay. Ít nhất cũng phải để cho nó gỗ linh mạch kết đan đã, rồi mới tính tiếp. Lý Ngọc đối với chuyện này cũng chỉ có thể nói, đây là chuyện rất bình thường. Người nghĩ một chút, nếu chúng ta có con, chắc chắn sẽ đối với nó tốt hơn cả bọn họ. Trước khi nó tu hành, đừng nói là kim linh đan, mà dự anh đan ta còn chuẩn bị cho nó luôn. Nam Cung Thiền đặt mình vào vị trí của người khác nghĩ lại, hình như Lý Ngọc nói cũng đúng. Nếu bọn họ có con, chắc chắn sẽ chiều nó từ bé, tốt nhất là con gái. Nàng ngoài dạy nó tu hành ra, còn có thể trải đầu búi tóc xinh đẹp cho nó, lại dán những vòng hoa đẹp nhất cho nó. Còn đan dược dùng trong tu hành của nó thì giao cho Lý Ngọc chuẩn bị. Đan dược cho nó ăn cũng phải toàn bộ, đều là đan dược cực phẩm, có 5 đạo đan văn, ít hơn 1 đạo đan văn cũng không được. Nếu như nó thiên phú tu hành không cao, nàng cũng sẽ đi săn giết yêu vật lấy kim đan, ít nhất cũng để cho nó tu thành nguyên anh. Dù sao cũng là miếng thịt rơi ra từ trên người nàng, nàng không sót thì ai sót. Nhưng nàng lại nhanh chóng phản ứng kịp, trợn mắt nhìn Lý Ngọc một cái, xấu hổ nói, ai thèm có con cùng với ngươi? Lý Ngọc cạn lời, liếc nàng một cái rồi nói, ta nói sau này chúng ta có con, chứ đâu có nói ta và ngươi sinh con. Nam Cung Thiền đen mặt lại, nói ra, bổ cô nương một lòng tu đạo, ngươi đi mà sinh con với Khương Ly và Chu Tử Tuyền ấy. Vấn đề này đúng là Lý Ngọc chưa có suy nghĩ qua. Tu tiên giả rất hiếm có con nối dõi, dù sao bọn họ theo đuổi trường sinh, không muốn bị bất cứ chuyện gì làm phân tâm, hoặc bị phân bớt tài nguyên. Nhưng nếu tự biết vô vọng đột phá, có đôi khi họ cũng sẽ muốn nghĩ sang hướng khác, kiểu đem hy vọng ký thác vào người đời sau. Lý Ngọc tạm thời còn chưa dính phải cái vấn đề vô vọng đột phá, nhưng hắn quá bận tu hành, thực sự không có thời gian bên cạnh, chăm sóc làm bạn với con cái. Nghĩ lại thời thơ ấu yêu nữ trải qua, chuyện sinh con vẫn phải đợi về sau mới tính đến. Tiệc tối ngày hôm nay thực ra cũng chỉ là cung cấp một địa điểm, một cơ hội để thiên kiêu các phái quen biết, giao lưu với nhau. Sau khi Huyền Nguyên trưởng lão tuyên bố bắt đầu tiệc tối, mọi người liền cầm chén linh tử của mình lên, bắt đầu đi kính rượu lẫn nhau. Một số người giao thiệp rộng rãi, kiểu như Liễu Dương, trước khi tiệc tối bắt đầu đã đi giao lưu bốn phía. Những vị thiên kiêu ma đạo này cũng không cùng một thời đại với Lý Ngọc, nên hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết hai vị thiên kiêu duy nhất ở đây cũng là hai vị thiên kiêu do chính tay hắn bồi dưỡng, nên cũng chẳng thể để hắn đi tới mà chúc rượu hai tiểu đệ của mình. Nhưng dù Lý Ngọc ngồi bất động thì người chủ động tới chúc rượu hắn lại không ít. Những người này đều là tổ sư nguyên anh của Huyền Âm giáo, có qua lại trong việc luyện đan với hắn. Thực ra lúc đầu chỉ có một vị tổ sư nguyên anh sơ kỳ tới đây, cũng nhân cơ hội mời hắn luyện giúp mấy viên hồi khí đan cấp 4, đồng thời mong hắn lấy giá rẻ hơn chút. Nhưng mấy vị tổ sư Huyền Âm giáo khác lại không biết chuyện giữa hai người, cho là vị tổ sư kia tới để kính rượu hắn cơ. Tu vi Lý Ngọc mặc dù chỉ là kim đan kỳ, nhưng thân phận của hắn lại là trưởng giáo tương lai của Côn Luân, đúng là có tôn quý thật. Nhưng bản thân bọn họ cũng là cường giả nguyên anh, thực ra cũng không cần phải đặc biệt qua mời rượu hắn, cũng sẽ không thất lễ. Nhưng đã có người bắt đầu thì bọn họ ngồi yên không tới cũng không hay. Không thì nếu để Lý Ngọc và Thánh Nữ hiểu lầm thì bọn họ không coi trọng hắn. Lý Ngọc cũng không phải lo, thông qua mấy tháng giao tiếp cùng hắn, tất cả mọi người đều biết rõ thiếu trưởng giáo Côn Luân là người hiền hòa, không câu nệ tiểu tiết, sẽ không tính toán những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng thánh nữ thì không thế, nàng nổi danh keo kiệt, chưa gả đã sớm rẽ củi trỏ ra ngoài, một lòng hướng về đạo lữ tương lai, đòi không ít vật liệu luyện đan của bọn họ. Hôm nay nếu bị nàng ghim, lần sau tìm Lý Ngọc luyện đan sẽ phải trả giá đắt. Vì thế mà từng vị tổ sư nguyên anh của Huyền Âm giáo bắt đầu nhao nhao rời vị trí của mình, tự động hướng về chỗ Lý Ngọc. Thiếu trưởng giáo luyện đan vất vả, chén rượu này mời ngươi. Mấy viên kim linh đan kia kính xin làm phiền thiếu trưởng giáo. Lý Ngọc vốn không định uống nhiều như vậy, nhưng người khác tới đây mời rượu hắn, hắn cũng chỉ có thể nâng chén lên đáp lại, bằng không chẳng phải là không nể mặt mũi những vị tổ sư nguyên anh này. Lúc này bên trong đại điện, khắp nơi đều là người người đi đi lại lại, nhưng rất rõ ràng, chỗ ngồi của Lý Ngọc đang có nhiều người hội tụ nhất. Điều này cũng đưa tới sự chú ý của cường giả các phái. Không nhìn còn đỡ, nhìn một cái xong, một vài cường giả nguyên anh của ma đạo thập tông lập tức khiếp sợ trong lòng. Đây là vị cự phách nào của ma đạo vậy? Trừ cường giả hóa thần ra, còn ai lại có mặt mũi đến vậy? Nhìn kỹ lại, bọn họ phát hiện ra một chuyện còn kinh sợ hơn. Chính mình không nhìn thấu tu vi của đối phương, thần thức đảo qua đó trống không. Cũng chỉ có lão tổ hóa thần của tông môn mới để cho bọn họ gặp qua cái cảm giác này. Không nghĩ tới đại điển lần này lại được Huyền Âm giáo coi trọng đến thế. Trên tiệc tối còn có cả cường giả hóa thần tới chấn. Sau khi một vị tổ sư nguyên anh Huyền Âm giáo rời đi, một vị tổ sư nguyên anh của luyện hồn tông cũng đi tới, nâng chén rượu của mình lên cùng kinh nói: "Tiền bối, vãn bối kính người một ly." Lý Ngọc kinh ngạc, không biết vị tổ sư nguyên anh của luyện hồn tông này định làm cái gì. Lý Ngọc nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy có vài vị tổ sư nguyên anh cũng đang đi tới, cảm giác như họ đang xếp hàng, chờ đến lượt mời rượu. Động tĩnh lớn như thế, tự nhiên đưa tới mọi người chú ý. Một số vị thiên kiêu trẻ tuổi vẫn hay chú ý đến chuyện của tu tiên giới, đọc không sót kỳ báo lá cải nào của Tiêu Dao Môn, thì chẳng xa lạ gì đối với một nhân vật phong vân như Lý Ngọc cả. Lạ nhỉ, những vị tổ sư này sao lại lũ lượt đi mời rượu Lý Ngọc thế? Thiếu trưởng giáo Côn Luân có mặt mũi lớn như vậy sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn nhờ vả chút quan hệ với Côn Luân? Nghe mấy tiểu bối thiên kiêu nghị luận xong, tổ sư nguyên anh các phái lúc này mới biết mình đã làm trò cười rồi, nhưng xếp hàng cũng xếp hàng rồi, thôi thì mặt dày kiên trì vậy. Chỉ là không còn xưng hô hắn là tiền bối nữa, để che giấu lúng túng, bèn biểu đạt một cách uyển chuyển là muốn hợp tác một vài sinh ý cùng Côn Luân. Lúc mọi người đều hội tụ ánh mắt về đó, tự nhiên cũng phát hiện ra một bóng hình xinh đẹp không thể coi thường. Thiên kiều các phái lập tức bị Nam Cung Thiền thu hút. Người đó là thánh nữ Huyền Âm giáo. Đúng là Nam Cung cô nương, 2 năm trước ta có gặp qua nàng một lần, nhưng nhìn nàng bây giờ khác rất nhiều với khi đó, ta suýt thì không nhận ra. Nhìn nàng xinh đẹp hơn trên bức họa rất nhiều, Tiêu Dao Môn cần thay họa sĩ. Hiếu trưởng giáo Côn Luân sao lại ngồi cùng một chỗ với thánh nữ Huyền Âm giáo vậy? Ta nghe đệ tử Huyền Âm giáo nói, hình như hai người đó muốn kết làm đạo lữ. Cái gì? Thánh nữ Huyền Âm giáo kết làm đạo lữ với thiếu trưởng giáo của Côn Luân à? Suýt, nói nhỏ chút. Có tin nhỏ này, thánh nữ đã hoài thai rồi. Không thì Côn Luân làm sao có thể để thiếu trưởng giáo của họ đến Huyền Âm giáo luyện đan được chứ? Còn để hắn tham gia ma đạo đại điển nữa, chứng tỏ hắn là người một nhà rồi. Tin tức này ngay từ đâu thế? Ta biết đọc khẩu ngữ, vừa rồi thánh nữ nói đã có con cùng Lý Ngọc. Trong lúc những người khác phái khi nghị luận, họ cũng đều bày ra bình chứng cách âm, nên Lý Ngọc không nghe được cụ thể họ nói gì, nhưng hắn dám khẳng định có liên quan đến hắn và yêu nữ. Mà theo nét mặt của bọn họ thì nội dung nhất định có tính bùng nổ rất cao. Sau bữa tiệc rượu này, Lý Ngọc đã có cảm giác hơi chênh choáng. Hai đạo chính ma không chỉ là có sở tu công pháp khác biệt, mà văn hóa công sở cũng có chênh lệch rất lớn. Tổ sư Nguyên Anh ở tiệc cũng đi mời rượu, khiến Lý Ngọc có chút nhớ về kiếp trước. Những vị tổ sư Nguyên Anh kia mời rượu xong, lại đến lượt một vài vị thiên kiêu ma đạo, cậu tiến lên bắt chuyện cùng Lý Ngọc. Đương nhiên một phần là hướng đến chỗ yêu nữ, nhân khí của nàng ở ma đạo cao hơn bên chính đạo rất nhiều. Thiếu trưởng giáo, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nam cung cô nương, đã lâu không gặp. Thiếu trưởng giáo nếu có rảnh không ngại đến làm khách ở luyện hồn tông chúng ta. Hai vị đúng là trai tài gái sắc, chúc sớm sinh quý tử. Mặc dù lập trường khác biệt, nhưng những vị thiên kiêu ma đạo này đều đối với hắn hết sức khách khí. Ngay cả Khôi Lỗi Tông bị Lý Ngọc chém giết đệ tử qua, cả thiên kiêu ngũ độc giáo cũng đều mỉm cười tới đây mời rượu. Có điều họ nói toàn điều gì kỳ quái không? Người không biết vớ vẩn còn nghĩ hắn cũng là thiên kiêu có số má của ma đạo. Ngay cả đám thiên kiêu ma đạo đều có cảm giác Lý Ngọc là người một nhà với bọn họ. Những tên thiên kiêu của chính đạo khác, của chính đạo thập tông, nhất là đệ tử của thiên đạo tông mà bọn họ từng gặp cũng như giao tiếp không ít. Trong kiếp sống tu hành của họ, đối với đệ tử ma đạo đều có một loại tâm tính kiểu trên cao nhìn xuống. Đám người đó tu hành bên trong động thiên phúc địa có linh khí sung túc, nên trong mắt hắn, ma đạo chính là đám người hoang dã, sống ở thâm sơn cùng cốc. Nhưng vị thiếu trưởng giáo của Côn Luân này thì khác, hắn có thân có chức vị cao ở trong chính đạo, nhưng lại không có chút khinh thường hay thành kiến nào đối với người trong ma đạo. Nói chuyện với hắn khiến người ta có cảm giác như tắm gió xuân. Nghe nói hắn còn cứu cả đệ tử ma đạo, khó trách lời đồn hắn tới ở ma đạo cũng tốt như vậy. Nam Cung Thiền dựa vào một cây cột đá trong điện, nhìn Lý Ngọc trò chuyện vui vẻ với đám thiên kiêu ma đạo, trong lòng cũng sinh ra cảm giác kỳ quái, dường như hắn vốn là thuộc về nơi này. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Ngọc tỉnh lại trên chiếc giường có mùi hương quen thuộc, nói là giường, nhưng chính xác thì là bảo tọa của yêu nữ. Khi hắn mở mắt ra, đã thấy yêu nữ ngồi một bên nhìn hắn. Nam Cung Thiền nhìn hắn một cái, rồi thản nhiên nói, đã là kim đan kỳ rồi, mà lòng cảnh giác còn yếu như vậy, không sợ có người lấy mất kim đan của ngươi trong lúc ngủ say à? Lý Ngọc ngồi dậy, lười biếng duỗi lưng một cái, nói ra, có người ở đây, sợ cái gì? Đêm qua hắn mở rộng không ít quan hệ ở ma đạo, cũng uống không ít linh tử, mặc dù vận chuyển pháp lực là có thể hết cái cảm giác ngà ngà kia, nhưng tiên lộ buồn tẻ, say mềm một trận xong về ngủ một giấc cũng là một loại hưởng thụ khó có được. Đương nhiên ngủ say cũng không phải không có đề phòng. Trong lúc ngủ, thần thức của hắn cũng tản ra có thể cảm giác đến nguy hiểm. Cho dù con người có thể né được thần thức của hắn, cũng chạy không thoát khỏi cảm giác của lò càn khôn. Hắn ngủ một giấc đến tận trưa, tranh đoạt cửu u bảng đã sớm bắt đầu. Ma đạo đại điển không giống với đại hội tiên đạo, không có các loại trao đổi như đan đạo, trận pháp, phù lục, luyện khí, các thứ. Những thứ này bị chính đạo lũng đoạn kỹ thuật, ma đạo vốn không am hiểu. 10 đại tông môn ma đạo gom góp lại còn không ra được một vị luyện đan sư tam phẩm. Lúc Lý Ngọc và Nam Cung Thiền rời khỏi Linh Thiền Phong đi tới một ngọn núi, thì xung quanh ngọn núi này đã tấp na tấp nập người. Tranh đoạt cửu u bảng không phải tiến hành ở trong huyễn cảnh, cũng không phải ma đạo vẽ vời thêm chuyện, mà điều kiện không cho phép. Tại bên chính đạo, tất cả chủ yếu là thí luyện, thậm chí cả tranh đoạt thiên kiêu bảng cũng tiến hành ở trong huyễn cảnh. Như vậy vừa bớt việc vừa an toàn. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có điều kiện sản sinh ra ảo cảnh, cũng chính là pháp bảo phỏng chế bức vẽ ngàn dặm giang sơn của Nga Mi. Muốn chế tạo pháp bảo loại này, nhất định phải mượn nhờ bức vẽ ngàn dặm giang sơn. Ngay cả luyện khí nổi danh như Thanh Thành còn không thể tự luyện chế được. Với quan hệ của các tông chính đạo, bọn họ chỉ cần trả một cái giá cao hợp lý là có thể mua được từ Nga Mi. Nhưng đối với ma đạo thì pháp bảo này thuộc về hàng cấm bán. Nhưng mà cho dù không có pháp bảo ảo cảnh thì các tông ma đạo cũng nghĩ ra được phương pháp xử lý bớt việc. Lý Ngọc nhìn lên đỉnh núi trước mặt, một cái thềm đá thật dài nối thẳng từ chân núi lên tới đỉnh núi. Giờ phút này đã có không ít người đang leo lên trên, có người thậm chí đã bò tới tận giữa sườn núi, nhưng trên mặt đang tỏ vẻ cố hết sức. Leo núi đương nhiên chẳng phải việc khó gì đối với tu tiên giả. Dưới tình huống bình thường thì cho dù là tu sĩ luyện khí tầng 2, tầng 3 cũng có thể bước đi như bay lên đến đỉnh núi, nhẹ nhàng đến mức không cần thở dốc cái nào. Nhưng những người kia đều đang tỏ vẻ đã cố hết sức, trong đó còn không thiếu cường giả kim đan kỳ. Lý Ngọc mở ra vọng khí thuật, liền cảm giác được mấy đạo khí tức cấp bậc nguyên anh ở trên đỉnh núi. Những khí tức này tạo thành một cái uy áp bao phủ cả ngọn núi này lại, mà loại uy áp này cũng tỷ lệ nghịch với khoảng cách. Khoảng cách đỉnh núi càng xa thì uy áp nhận được càng nhỏ, còn càng tới gần đỉnh núi thì càng cảm nhận được uy áp mạnh mẽ. Người có thực lực càng mạnh thì có thể thừa nhận uy áp càng mạnh, đương nhiên có thể đi tới càng gần đỉnh núi. Đến lúc đó chỉ cần căn cứ vào vị trí của mọi người hiện có là có thể thoải mái sắp xếp ra bảng danh sách mà không cần cử hành từng trận thi đấu, vừa lãng phí thời gian, vừa có khả năng bị thương. Yêu nữ cũng nói qua quy tắc với Lý Ngọc, vị trí trên thềm đá chính là sơ bộ thứ tự trên cửu u bảng. Sau đó thì 20 người xếp ở trên cùng sẽ còn có một lần khiêu chiến với người ở vị trí phía trên mình, còn có cơ hội để thay đổi xếp hạng của bản thân. Cái quy tắc này đúng là rất hợp lý. Vì trên lý thuyết, người có thể thừa nhận uy áp càng mạnh thì sẽ càng mạnh. Nhưng khi thực chiến lại là một chuyện khác. Thiên linh mạch coi như chỉ có pháp lực kim đan ngũ chuyển, nhưng nếu thực sự đấu pháp, kim đan thất chuyển, bát chuyển cũng chưa chắc đã thắng được các nàng. Mà cửu u bảng càng thêm coi trọng chiến lực. Lý Ngọc nhìn lên thềm đá chỗ đỉnh núi, lúc này đã có người đi tới tận đó, bọn họ đều là người có tu vi kim đan kỳ. Mỗi lần tranh đoạt cửu u bảng chỉ hạn chế độ tuổi, chứ không hạn chế nhân số tham gia, nhất là tông môn chủ nhà, còn có cả đệ tử cấp thấp cũng tới tham gia náo nhiệt, nên ở dưới chân núi có rất nhiều đệ tử luyện khí và trúc cơ đang đứng lít nhà lít nhít ở những bậc thang phía chân núi. Còn từ sườn núi trở lên đều là tu tiên giả có tu vi trúc cơ trở lên. Có rất nhiều người đang tụ tập ở chỗ 10 bậc thềm, chỗ sườn núi, họ đều là đệ tử kim đan kỳ của các phái. Bọn họ đều có một đặc điểm chung là tu vi của bọn họ đều là kim đan, hơn nữa còn đều là kim đan nhất truyền. Sau khi đến kim đan kỳ, những đệ tử này đều rất khó nhận được tài nguyên quý hiếm như yêu đan, nên đa số tu vi của mọi người đều đình trệ ở mức này. Chỗ bậc thang trên cao tạm thời vẫn chưa thấy bóng người nào. Lý Ngọc quay đầu nhìn lại, yêu nữ đứng bên cạnh hắn cũng chẳng gấp chút nào. Đám tiên nhị đại thiên kiêu kim đan lục chuyển mới quen biết đêm qua cũng chưa thấy ai xuất hiện, giống như đang chờ xem ai thiếu kiên nhẫn mà lên trước vậy. Không bao lâu sau, trong đám người vây xem bỗng truyền đến tiếng kinh hô. Hai người kia nhanh thật, bọn họ đã lên cao hơn những người khác 10 bậc thang rồi. Hình như là đệ tử của luyện hồn tông và đệ tử hợp hoan tông. Nhìn tốc độ và số bậc thang trèo lên thì ít nhất tu vi của bọn họ cũng là kim đan nhị chuyển. Lý Ngọc cũng chú ý tới Từ Dị và Điền Tề. Hai người bọn họ mặc dù đều chỉ là kim đan nhất chuyển, nhưng đều là song hệ kim đan, nên pháp lực là gấp đôi kim đan nhất chuyển, đương nhiên sẽ đi xa hơn những vị kim đan nhất chuyển bình thường. Từ Dị đã sơ bộ nắm được lôi pháp trong tay, Điền Tề cũng nhập môn thuộc tính phong. Nếu luận thực chiến thì đơn linh mạch đan nhị chuyển cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Một vài tên đệ tử luyện hồn tông và đệ tử hợp hoan tông nhìn hai bóng người đang đi lên từng bậc kia, ghen ghét đến đỏ cả mắt. Mới vài ngày trước, bọn họ chỉ vừa trúc cơ sơ kỳ, nhưng bây giờ bọn họ đã cho cả mấy vị thiên kiêu khác của tông môn phải hít khói chạy theo sau lưng. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà từ trúc cơ lên thẳng kết đan, trở thành đối tượng được hâm mộ nhất của đám đệ tử cấp thấp trong tông môn. Ngay cả những vị thiên kiêu đã kết đan kia, trong lòng cũng ngũ vị tạp trần. Nghĩ lại con đường kết đan của chính mình trải qua, mặc dù có tài nguyên của tông môn thiên vị, nhưng cũng phải chịu khổ, chờ đợi đến gần 50 tuổi. Còn hai người kia, chẳng qua chỉ vì biết nấu vài món ăn và trang điểm vớ vẩn, thế mà lại nhờ đó mà có được tu vi như bây giờ, quả thực làm cho người ta vừa tức, vừa hận. Hơn một đạo nhất truyền pháp lực, nên Từ Dị và Điền Tề trèo được hơn 20 bậc thang, so với đám kim đan nhất truyền khác. Một lúc lâu sau cũng không có ai trèo cao hơn bọn họ. 15 phút sau, đám người mới lần nữa phát ra tiếng kinh hô. Chỉ thấy một người dùng tốc độ cực nhanh đi từ dưới lên, mau chóng vượt qua các đệ tử kim đan nhất truyền kia, cũng vượt qua cả Tử Dị và Điền Tề, lên hơn 100 bậc thang nữa mới dừng lại. Là thiếu chủ Huyết Âm Môn, năm nay hắn 49 tuổi, nghe nói đã là kim đan lục chuyển. Lời đồn quả nhiên không sai, hắn mạnh hơn rất nhiều so với hai vị luyện hồn tông và khôi lỗi tông kia. Lần này 10 thứ hạng đầu trên cửu U bảng, có lẽ hắn cũng có một chỗ ngồi. Tiết Ẩn nhất định sẽ tiến vào được top 15, nhưng top 10 thì thật đúng là chưa chắc đâu. Mấy vị kim đan lục chuyển của các tông cũng không chỉ có mỗi mình hắn. Trong ma đạo có thể có được tu vi kim đan trước 50 tuổi vẫn là có không ít, nhưng tu sĩ trước 50 tuổi mà có được tu vi cao hơn kim đan nhị chuyển thì tu vi lại cao hơn kim đan nhị chuyển một đoạn xa. Tài nguyên các tông đều tập trung hết vào trên người bọn họ. Ánh mắt của Lý Ngọc cũng dừng lại một chút trên người này. 50 tuổi kim đan lục chuyển, nếu chỉ dựa vào tu hành thì đến thiên linh mạch còn khó có thể làm được. Tầm tuổi này mà có tu vi này, Côn Luân hình như cũng không có ai. Ma đạo tuy nghèo nhưng đệ tử quan trọng nhất vẫn có thể hưởng thụ được lượng tài nguyên vượt xa cả đệ tử chính đạo. Lúc luyện khí kỳ, Lý Ngọc cũng nghe qua được những vị trưởng lão trúc cơ kia nói, sau khi tu hành đến kim đan sẽ không có đường tắt nào. Thực ra chỉ là bọn họ mới không có đường tắt, chứ đối với những người khác, tu hành chỗ nào cũng có đường tắt. Huyết Âm Môn tuy là một trong ma đạo thập tông, nhưng thực lực của bọn họ chỉ xếp gần cuối cùng. Tiết Ẩn trèo lên bậc thang xong, lần lượt lại có mấy bóng người nữa bay ra, cũng thoải mái đi lên mấy trăm bậc, sau đó dừng lại ở vị trí không khác của Tiết Ẩn là mấy. Thì dừng lại, tu vi của bọn họ cũng tương đương nhau, đều là kim đan lục chuyển. Những người này là đệ tử đến từ Thiên Sát Cung, Huyền Minh Tông, Ma Diễm Môn, Ngũ Độc Giáo, Ngự Trùng Tông, Hợp Hoan Tông, Lý Ngọc đều biết bọn họ cả. Cả đám đều không có ngoại lệ, không phải là con nối dõi thì cũng chính là đệ tử của cường giả hóa thần các tông. Kim đan lục chuyển giống như là một cái đường ranh giới, không phải là đường ranh giới của những vị thiên kiêu này, mà là đường ranh giới của các tông môn ma đạo. Trừ tam đại cự đầu của ma đạo là Huyền Âm Giáo, Luyện Hồn Tông, Khôi Lỗi Tông, thì các tông môn khác dường như chỉ có thể bồi dưỡng đệ tử quan trọng nhất của tông môn mình để cho hắn có thể có thực lực kim đan lục chuyển trước 50 tuổi. Từ kim đan lục chuyển tới kim đan thất chuyển, ít nhất cũng phải cần có tận 5 viên kim đan hoặc yêu đan lục chuyển cùng thuộc tính. Mà bất kể là tu hành giả hay yêu thú, thì đến lục chuyển đã là gần kim đan hậu kỳ. Thực lực tầm này cũng không phải là không thể đánh chết, nhưng lại rất khó lưu lại kim đan nguyên vẹn. Sau một nửa canh giờ nữa, cũng không có ai leo lên được cao hơn nhóm này. Từ Dị và Điền Tề lại lần lượt bị vài người nữa vượt qua, leo cao hơn một chút. Mấy người này cũng là thiên kiêu của một số tông môn khác. Thực lực của bọn họ tuy xa không bằng đám dòng chính hóa thần kia, nhưng cũng đã đạt tới tam chuyển, ngẫu nhiên cũng có một vị tứ chuyển, thậm chí là ngũ chuyển. Chỉ là những người này đều là đệ tử đến từ tam đại cự đầu ma đạo, Huyền Âm Giáo, Luyện Hồn Tông và Khôi Lỗi Tông. Bỗng một vị thiếu nữ mặc váy lục xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tốc độ leo của nàng rất nhanh, thoáng cái đã vượt qua đa số mọi người, đến lúc cách khoảng 20 bậc nữa đến chỗ Tiết Ẩn thì mới dừng lại. Có thể nói là đệ nhất nhân dưới đám tiên nhị đại kim đan lục truyền kia. Điều này cho thấy thực lực của nàng ít nhất cũng phải đạt tới kim đan ngũ truyền, nhưng lại không ai nhận ra nàng. Có thể tham gia tranh đoạt cửu U bảng, lại còn có thực lực kim đan ngũ truyền như vậy, hẳn đã sớm dương danh ma đạo. Nhưng mọi người ở đây lại gần như không có ai biết, khiến đám người đều nghi hoặc không thôi. Vị cô nương này là ai? Tu vi cao như vậy, thế mà ta lại không biết. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn có cả chú thuật nha nữa, nhìn qua giống như chư tiểu cô nương chưa tới 20 tuổi. Có đệ tử Huyền Âm Giáo nhận ra Thanh Nhi, ngạc nhiên thốt lên. Không phải, nhìn giống như mà nàng, chính là chưa tới 20 tuổi thật, Nàng là thị nữ luôn đi theo bên cạnh thánh nữ của chúng ta, nàng tên là Thanh Nhi. Thanh Nhi không phải mới chỉ có tu vi luyện khí kỳ thôi à? Sao lại đã kết đan nhanh như vậy rồi? Hình như còn là kim đan ngũ chuyển. Không phải, có vẻ như ngũ linh mạch kim đan, nhưng pháp lực không khác mấy so với kim đan ngũ chuyển. Nàng lấy đâu ra lắm đan dược như vậy? Nhóm tổ sư Nguyên Anh của Huyền Âm giáo nhìn tiểu cô nương vượt xa xa cả đám người trên thềm đá kia, cũng biết được đan dược của nàng đến từ đâu, nhưng bọn họ cũng không thể nói gì. Bọn họ biết rõ Lý Ngọc luyện đan cho họ khẳng định sẽ có dư thừa vật liệu, nhưng điều này là hết sức bình thường. So với những luyện đan sư khác, hắn đã là người cực kỳ có lương tâm trong giới luyện đan. Đan dược dư thừa hắn cho ai là chuyện của hắn, huống chi những đan dược dư thừa này lại được dùng trên người của đệ tử Huyền Âm giáo. Trong lúc đám người nghị luận sôi nổi, một tên đệ tử Huyền Âm giáo nói: "Này thì có gì là lạ chứ, chỉ có thể nói là nàng theo đúng người, các người không nhìn xem bên người thánh nữ lại là ai?" Đám người bên cạnh hắn lúc này mới ý thức tới, cô nhóc kia là thị nữ của thánh nữ Huyền Âm giáo, mà đạo lữ của thánh nữ Huyền Âm giáo lại là thiếu trưởng giáo của Côn Luân, nên thị nữ theo bên người nàng làm gì thì ai cũng đều hiểu được. Tính ra thì nàng cũng coi như là nửa cái đạo lữ của Lý Ngọc còn gì. Lý Ngọc kia đối với bạn bè đã hào phóng như vậy, huống chi là đối với đạo lữ của mình. Đối với nữ tu thì Lý Ngọc chính là đạo lữ lý tưởng nhất. Nhìn đạo lữ của người ta, lại nhìn đạo lữ nhà mình. Lúc này một đám nam đệ tử ma đạo tự nhiên cảm nhận được vô số oán niệm nồng đậm xuất hiện ở ngay bên cạnh mình. Nhìn người ta xem, lại nhìn lại ngươi. Lấy người làm đạo lữ thật sự là khổ tám đời. Biết vậy lúc trước sẽ không đồng ý ngươi. Ai, không biết bên người thánh nữ còn thiếu thị nữ hay không, cái gì ta cũng có thể làm được. Trên thềm đá trải dài lên đỉnh núi, từng bóng người đang cố gắng leo lên trên. Dưới uy áp của đám tổ sư Nguyên Anh, mỗi bước hướng lên đều phải thừa nhận áp lực lớn hơn, nên bọn họ phải vận chuyển pháp lực toàn thân để ngăn cản. Nhưng ai cũng cố gắng kiên trì, có rất ít người buông bỏ, cũng chẳng có ai cam tâm đứng nguyên tại chỗ. Cửu U bảng 10 năm mới đổi mới một lần, ai cũng muốn leo lên được bảng này hưởng thụ vinh dự trong 10 năm tương lai. Mà đối với những đệ tử có tu vi kim đan nhất truyền đang tụ tập cùng một chỗ kia, bọn họ trèo lên được mỗi một bậc thang là có thể đào thải rất nhiều đối thủ. Nhân số có thực lực ngang bằng bọn họ đã hơn 100 người, mà cửu U bảng chỉ lấy 100 người, cũng định trước bọn họ sẽ có người rớt khỏi vòng. Nên thực lực như nhau mà ai cũng muốn trở thành người bị đánh rớt kia, nên khu vực này là chỗ cạnh tranh quyết liệt nhất. Mà ở khu vực mấy vị trí phía trước nhất, nhóm tiên nhị đại lục chuyển kia cũng đang anh dũng leo lên, không ai nhường ai. Bọn họ đã nắm chắc suất ngồi vững ở top 100, nhưng mà top 10 thì lại chưa biết được. Đừng nhìn top 10 của bây giờ đã xong, mà chờ tới khi mấy vị luyện hồn tông, Huyền Âm giáo và Khôi Lỗi tông kia ra tay thì hơn nửa nhân số khu này sẽ bị đánh rớt xuống là cách chắc. Quả nhiên 15 phút nữa, phía sau của bọn họ đã có mấy vị có khí tức mạnh mẽ đang đến gần, sau đó lại dễ dàng vượt qua bọn họ. Đám người nhìn theo bóng lưng của bọn hắn, muốn đuổi theo, nhưng áp lực từ phía trên truyền xuống cực mạnh, nên bọn họ muốn bước ra một bước cũng đã vô cùng khó khăn. Viên Chí là hậu nhân của một vị lão tổ hóa thần của Huyền Âm giáo, năm nay vừa trong 50 tuổi, có thực lực kim đan thất truyền, còn Dương Quyền của Khôi Lỗi tông cũng có thực lực kim đan thất truyền. Một vị khác là Trương Thanh của Luyện Hồn tông, một tháng trước đã đột phá đến kim đan bát truyền. Còn ba vị đang đứng đầu thì thực lực so với ba vị này còn vượt xa hơn nhiều. Liễu Dương của Huyền Âm giáo, Âu Dương Long của Luyện Hồn tông, Tần Tùng của Khôi Lỗi tông đều là ngũ linh mạch kim đan, trong đó có một loại thuộc tính đã đạt tới kim đan cửu chuyển, thực lực đã sớm vượt qua khỏi cực hạn của đơn linh mạch kim đan. Còn có thánh nữ của Huyền Âm giáo cũng chưa xuất thủ, nếu tính như vậy thì chỉ còn 3 xuất dư lại cho đám tiên nhị đại kim đan lục chuyển. Không thể không nói, lần này có thể tiến nhập được vào top 10 của cửu U bảng, độ khó thực sự rất cao. Những lần khác, có khi một vị kim đan lục chuyển đã có cơ hội vấn đỉnh, đứng đầu bảng rồi. Nhưng lần này thì cả top 10 còn chưa dám đảm bảo. Ba người Liễu Dương, Âu Dương Long cùng Tần Tùng thực lực vượt xa hơn những người khác, nên cũng đi lên cao hơn so với nhóm người còn lại khá xa, đã cách đỉnh núi rất gần. Lần này năm viên yêu đan cử chuyển kia đều là tình thế bắt buộc đối với bọn họ. Bọn họ đều là ngũ mạch đồng tu, sau khi kim đan chỉ tu tập trung một cái linh mạch, một trong năm viên yêu đan cử chuyển kia có thể khiến pháp lực của bọn họ tăng lên trên diện rộng. Bốn viên còn lại, mặc dù không có tác dụng gì với linh mạch chủ tu của bọn họ, nhưng lại có thể đem đi đổi với người khác. Chỉ có kim đan hoặc yêu đan cùng thuộc tính mới có thể hấp thu và dung hợp lẫn nhau, mà săn giết được yêu vật thuộc tính nào cũng đều có, nên các tông ma đạo bình thường cũng sẽ đem yêu đan có thuộc tính khác biệt đi trao đổi lẫn nhau để lấy về thuộc tính mình cần. Trong một chỗ hư không, Lý Ngọc nhìn Nam Cung Thiền bên cạnh, hỏi, ngươi còn chưa đi? Thời gian leo bậc thang cũng có hạn chế, sau 5 canh giờ thì tỉ thí sẽ kết thúc, đương nhiên càng leo sớm càng tốt, như vậy mới có thêm thời gian để khiêu chiến nhiều bậc cao hơn. Nam Cung Thiền đang định đi tới thềm đá, nhưng lại có một bóng người lao ra còn nhanh hơn nàng. Đây là một người thanh niên, hắn bay ra từ trong đám người, đi dọc theo thềm đá mà bay lên, rất nhanh đã vượt qua đám đệ tử ma đạo, có tu vi kim đan nhất truyền. Mấy hơi sau, lại mau chóng để nhóm tiên nhị đại kim đan lục truyền ở sau lưng. Một màn này lập tức đưa tới sự chú ý của mọi người. Nhìn từ tốc độ trèo lên bậc đá của hắn, thì người này khả năng vượt qua kim đan lục truyền. Nhưng người có thực lực này trong ma đạo, trừ thánh nữ của Huyền Âm giáo ra, thì đều đã có mặt ở trên thềm đá này rồi cơ mà. Người này là một người thanh niên, đương nhiên không phải là thánh nữ của Huyền Âm giáo, nhưng để cho mọi người kinh hãi còn không chỉ có như vậy. Sau người thanh niên này lại có bốn người nữa bay ra từ trong đám người đang xem. Mấy người này cũng giống người thanh niên lúc nãy, đều có thực lực cực mạnh, thoải mái vượt qua đám tiên nhị đại, đứng sau đám Liễu Dương, Âu Dương Long và Tần Tùng, chiếm vị trí từ thứ tư đến thứ tám. Sau đó tùy tốc độ của bọn họ trèo lên cũng không còn quá khoa trương nữa, nhưng lại bước đi từng bước một về phía trước rất ổn định, nên đuổi theo ba người Liễu Dương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến xung quanh ngọn núi đều chìm vào yên lặng. Đám người này là cường giả của tông môn ma đạo nào vậy? Thực lực của mỗi người bọn hắn đều không kém gì đám Liễu Dương, Tần Tùng và Âu Dương Long. Nhưng ba người kia đều do mỗi tông môn dùng toàn bộ tài nguyên và bất kể giá nào để đắp vào mới bồi dưỡng ra được. Cho dù là cự đầu như Huyền Âm giáo hay Luyện Hồn tông cũng chỉ nuôi được có một vị mà thôi. Còn màn xuất hiện vừa rồi, có hẳn 5 vị có thực lực chẳng kém ba người kia chút nào. Có thể tham gia tranh đoạt cửu U bảng thì tuổi của bọn họ chắc chắn sẽ không thể cao hơn 50. Mà người trước 50 tuổi có được thực lực này có liên quan đến thiên phú của bọn họ cũng không quá nhiều, chỉ là xem tông môn có đổ tài nguyên vào người bọn họ hay không mà thôi. Mà tông môn có thể làm được như này, toàn bộ tu tiên giới cũng chỉ có một cái, đó chính là Thiên Đạo Tông. Lúc này đám người Liễu Dương cũng nhận ra thân phận của năm người kia, sắc mặt Tần Tùng biến đổi, cả kinh nói, Đường Uyên, Tiết Đình Phong, Tư Đồ Tĩnh, Mã Nguyên, Lưu Thiện, đám đệ tử Thiên Đạo Tông các ngươi sao lại ở chỗ này? Bọn họ cũng thành danh đã lâu trong tu tiên giới. 30 năm trước, khi Tần Khả Nhân và Nam Cung Thiền còn chưa sinh ra, bọn họ đã vô địch trong cùng giai, tất nhiên là chỉ giới hạn ở trong ma đạo. Như so với đám đệ tử cùng tuổi của Thiên Đạo Tông này, thì cho dù là tu vi hay pháp bảo, bọn họ đều có vẻ không bằng. Năm người này đều là thiên kiêu cùng thời đại với bọn họ, nhưng trước giờ vẫn luôn đè bọn họ một đầu, nếu gặp ở bên ngoài đều phải trốn đi thật nhanh đấy. Nếu hôm nay thực lực của những người này có mạnh hơn bọn họ đi chăng nữa thì cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng vấn đề là đây là ma đạo đại điển, tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Bọn họ cũng đâu phải là người ở trong ma đạo. Trưởng lão các tông phụ trách đại điển lần này, mặc dù không biết những người kia là ai, nhưng cũng ý thức được chuyện này không đúng. Huyền Nguyên trưởng lão lập tức nhìn về phía một người, trầm giọng hỏi: Xích Viêm Ma Diễm Môn các ngươi xảy ra chuyện gì? Những người kia là ai? Vừa rồi lão nhìn thấy rất rõ, đám người kia đều bay ra từ khu vực đệ tử của Ma Diễm Môn. Một vị đầu đầy tóc đỏ, bị Huyền Nguyên trưởng lão gọi là Xích Viêm kia, khoan thai vừa cười vừa nói: Huyền Nguyên trưởng lão yên tâm, những người kia đều là đệ tử của Ma Diễm Môn chúng ta, mà tuổi của bọn họ chắc chắn không vượt qua 50, phù hợp với yêu cầu của đại điển đấy. Hợp cái con mẹ nhà ngươi! Huyền Nguyên trưởng lão còn chưa nói gì, một vị trưởng lão mặc đồ đen của Luyện Hồn Tông đã nổi giận mắng to: Thực lực Ma Diễm Môn các ngươi đến đâu mà có thể nuôi dưỡng được 5 tên đệ tử có tu vi kim đan cửu chuyển đỉnh phong dưới 50 tuổi? Các ngươi nghĩ các ngươi là thiên đạo tông chắc? Mặc dù bị chỉ vào mũi mà mắng, nhưng vị lão giả tóc đỏ chẳng hề tức giận chút nào, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười như cũ, nói ra: Mấy người bọn họ đúng là đệ tử của thiên đạo tông, nhưng đều cưới đệ tử Ma Diễm Môn của chúng ta làm đạo nữ, nên coi như là nửa cái đệ tử của Ma Diễm Môn chúng ta, sao lại không thể đại biểu Ma Diễm Môn để tham gia đại điển chứ? Người thiên đạo tông lấy đệ tử Ma Diễm Môn các ngươi? Một đám cường giả nguyên anh nghe vậy cũng rất là giật mình. Ma đạo đại điển mặc dù chỉ hạn định đệ tử ma đạo trong thập tông có thể tham gia, nhưng nếu người không thuộc về ma đạo lại có đạo lữ là đệ tử ma đạo thì cũng có thể đến tham gia. Lúc trước vì tranh đoạt ban thưởng, các tông cũng đã từng có tiền lệ mời thiên kiêu các thế lực khác đến để đại diện cho tông môn mình tham gia đại điển, nhưng thiên đạo tông nhúng tay vào ma đạo đại điển thì vẫn là lần đầu tiên. Từ trước đến nay, chính đạo vẫn khinh thường làm bạn cùng ma đạo, trong đó thì thiên đạo tông là kiêu ngạo nhất. Trước đây thiên đạo tông còn có mệnh lệnh cấm rất rõ ràng là không cho phép môn hạ đệ tử của bọn họ kết làm đạo lữ với đệ tử ma đạo. Thế mà lần này lại để thiên kiêu bậc này đi lấy đệ tử của Ma Diễm Môn. Nên mục đích làm như vậy của bọn họ cũng quá rõ ràng, đơn giản chính là hướng về những phần thưởng trên cửu u bảng, những viên yêu đan đẳng cấp cao kia mà đến. Yêu đan mặc dù chân quý, nhưng với địa vị của thiên đạo tông thì đi làm loại chuyện này không thể nghi ngờ là tự hạ thấp thân phận của mình, xem như chuyện này là đổi mới điểm mấu chốt của thủ lĩnh chính đạo. Không đúng, bây giờ các tông chính đạo cũng đã không nhận thiên đạo tông làm thủ lĩnh nữa rồi. Thiên đạo tông từng cao cao tại thượng, thế mà lại đi cấu kết cùng Ma Diễm Môn để làm ra loại chuyện này, đúng là cực kỳ ngoài dự liệu của bọn họ. Điều này khiến bọn họ mơ hồ phát giác được, tu tiên giới bây giờ đang trải qua một hồi hỗn loạn. Sau 1000 năm được gọi là khá yên bình, chính đạo đã đổi đời. Lần này sau khi ma đạo đại điển kết thúc, có lẽ ma đạo cũng sẽ có gợn sóng nhấc lên. Nhưng mà những điều đó là chuyện sau này, vấn đề trước mắt là tranh đoạt cửu u bảng bây giờ. Cửu u bảng của ma đạo, nếu như top 10 có 5 vị, thậm chí 5 vị trí đầu đều là người của thiên đạo tông, thì mặt mũi của ma đạo sẽ mất hết. Yêu đan mà các tông gom góp cũng coi như đem biếu không cho người khác. Ma Diễm Môn đã phản bội ma đạo. Sắc mặt Huyền Nguyên trưởng lão lạnh xuống, nói ra: Cái này không phù hợp quy củ đại điển, 5 người bọn họ không thể lên cửu u được. Lão giả tóc đỏ của Ma Diễm Môn hỏi: Xin hỏi Huyền Nguyên trưởng lão, cái này không phù hợp quy củ nào của đại điển vậy? Huyền Nguyên trưởng lão nghe vậy thì á khẩu, thực sự không biết phải nói cái gì cho phải. Lúc các tông làm cái quy chế cho đại điển cũng không nghĩ tới tương lai thiên đạo tông sẽ làm ra hành động khó tin như vậy. Chuyện không thể biết trước, mà trừ thiên đạo tông ra thì cho dù là Côn Luân, Thục Sơn thì trong thời gian ngắn cũng không thể bồi dưỡng ra thiên kiêu như vậy được. Giả sử có tạm thời sửa đổi quy củ, cũng đồng nghĩa với việc ma đạo tự nhận mình thua không nổi. Vì chú ý đến cửu u bảng, cũng không chỉ riêng phe ma đạo mà là cả tu tiên giới, coi như là muốn thay đổi quy định của đại điển cũng phải bắt đầu từ lần tiếp theo. Mà không thay đổi quy củ thì lần đại điển này chỗ tốt lớn nhất đều sẽ bị người thiên đạo tông cầm đi mất. Nhóm tổ sư Nguyên Anh bây giờ cũng không biết làm sao mới tốt. Huyền Âm giáo, Luyện Hồn tông, Khổ Lỗi tông đi truyền âm xin chỉ thị của lão tổ hóa thần trong tông môn thì được ý kiến là cứ để mọi chuyện như trước đi. Mặc dù đây không phải là kết cục mà bọn họ muốn thấy, nhưng cách làm của Ma Diễm môn và Thiên Đạo tông cũng đúng là quy tắc được cho phép của đại điển. Nhóm năm người kia tới luôn, rõ ràng là đã sớm có chuẩn bị. Đứng cách đám tổ sư Nguyên Anh này không xa là Lý Ngọc, hắn cũng đang ở đây để nhìn xem tình thế phát triển tới mức nào. Không nghĩ tới Thiên Đạo tông đại tài khí thô cũng đánh chủ ý đám yêu đan ở chỗ này. Từ sau khi đại hội tiên đạo, các tông môn chính đạo khác đều cùng bọn họ phân rõ giới hạn, phong cách hành sự của bọn họ thì càng ngày càng ích kỷ. Loại chuyện này trước đây bọn họ đã từng làm ở Côn Luân, chính là lần thi đấu luyện đan sư nhất phẩm. Không nghĩ tới đến cả ma đạo bọn họ cũng không buông tha. Nhưng trong việc này, người ma đạo cũng có trách nhiệm. Ai bảo bọn họ để một cái bút to như vậy trong một cái đại điển quan trọng như thế của bọn họ? Đám đệ tử thiên kiêu của Thiên Đạo tông thì hay rồi, chẳng cần phải trả giá điều gì, chỉ cần tùy ý chọn một vị đệ tử Ma Diễm môn lấy làm đạo lữ, sau đó cũng có thể bỏ rơi các nàng, thậm chí giả kết đạo lữ cũng đều được. Quan trọng là người Ma Diễm môn phối hợp với bọn họ. Cho dù là tông môn ma đạo không phải Thiên Đạo tông chi Ma Diễm môn chỗ tốt gì, thì chính là bọn họ đã đầu phục Thiên Đạo tông. Lý Ngọc vốn còn đang băn khoăn, hắn là một đệ tử chính đạo, đi tranh giành đồ vật tương tự với thiên kiêu bảng của ma đạo thì có phải hơi không thích hợp không? Nhưng bây giờ thì hoàn toàn chẳng có gì phải lo lắng băn khoăn gì nữa. Hắn bay đến chỗ trước mặt Huyền Nguyên trưởng lão, đưa ra ý nghĩ của mình. Huyền Nguyên trưởng lão ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi: "Tiểu hữu cũng muốn đi thử chút sao?" Lý Ngọc cười cười nói: "Tham gia náo nhiệt." Nhờ vào giao tình với Lý Ngọc thì lão vốn sẽ đáp ứng hắn bất kỳ chuyện gì nếu không quá phận. Nhưng đại điển có quy củ của đại điển, bên người lại có nhiều cường giả nhìn chằm chằm như vậy, cũng không có cách nào thiên vị hay nhắm mắt cho qua được. Huyền Nguyên trưởng lão lắc đầu, nói ra: "Nhưng người không phải đệ tử ma đạo." Lý Ngọc chỉ lên chỗ mấy người ở phía trước thềm đá, nói ra: "Bọn họ cũng đâu phải người của ma đạo." Huyền Nguyên trưởng lão giải thích: "Bọn họ mặc dù không phải, nhưng đạo lữ của bọn hắn lại là đệ tử ma đạo. Đại điển có quy củ như này." Lý Ngọc cười: "Đạo lữ của ta cũng là đệ tử ma đạo." Huyền Nguyên trưởng lão sửng sốt, nghi ngờ hỏi lại: "Đạo lữ của ngươi, hắn và thánh nữ đã tiến triển tới mức này rồi cơ à?" Lý Ngọc ngượng ngùng nói: "Thực ra chúng ta đã ước định cả đời." Nam Cung Thiền cùng tới đây, nghe vậy ngây người tại chỗ. "Bọn họ ước định cả đời lúc nào nhỉ? Nàng còn chưa đồng ý đâu." "Không đúng, hắn cũng chưa từng nói mà." Huyền Nguyên trưởng lão lấy lại tinh thần xong, vừa mừng vừa sợ, hỏi: "Ngươi và thánh nữ lúc nào?" Lý Ngọc giải thích: "Là cùng Thanh Nhi." Dù sao Thanh Nhi cũng không ở đây, chờ lát qua bên cạnh chỗ nàng dặn dò một câu là xong. Nam Cung Thiền bình tĩnh trở lại, trong lòng ngũ vị tạp trần. Huyền Nguyên trưởng lão đang vui vẻ biến thành thất vọng. Là Thanh Nhi à? Loại chuyện này vốn phải tìm Thanh Nhi nghiệm chứng đã, nhưng bây giờ nàng còn đang ở trên thềm đá, chỉ có thể xác định sau. Mà lão thì không ngờ tới lời nói của Lý Ngọc chút nào. Bảo sao con nhóc kia trong vòng một tháng, tu vi đã từ luyện khí đến ngũ mạch kim đan. Nhận được nhiều như vậy, đương nhiên cũng phải bỏ ra một tí gì đó. Lão nói với Lý Ngọc: "Đã vậy thì ngươi đi đi." Mấy vị tổ sư Nguyên Anh của các tông môn khác cũng không có dị nghị gì. Mà đạo đại điển năm nay đã đủ rối loạn, năm vị thiên kiêu của Thiên Đạo tông cũng xuất hiện rồi, thêm một vị thiếu trưởng giáo của Côn Luân cũng chẳng phải là chuyện gì khó có thể tiếp nhận. Tu vi của Lý Ngọc thì bọn họ nhìn không thấu, cũng không biết hắn có pháp bảo lợi hại gì hay chỉ là tu cái công pháp thần bí gì. Nhưng mà đạo vẫn có tin tức nắm chắc, Lý Ngọc này mới vừa kết đan ngũ linh mạch không lâu thì Huyền Âm giáo đã mời hắn đến luyện đan, nhất định sẽ trả giá không nhỏ, rất có thể sẽ cho hắn yêu đan. Mà hắn ở Côn Luân cũng có địa vị, cũng có thể tìm được tài nguyên khác ví dụ như kim đan của những vị trưởng lão đã quy khư kia, nên thực lực của hắn đến cùng như thế nào, e là cũng chỉ có hắn mới tự mình biết được. Sau khi nhận được sự cho phép, Lý Ngọc và yêu nữ cùng đồng thời bay tới thềm đá. Hai người đi về phía trước một mạch, rất nhanh đã tới vị trí của Thanh Nhi. Lý Ngọc bố trí một cái bình chướng cách âm, truyền âm nói, Thanh Nhi, người nhớ lấy, lát nữa đi ra ngoài, mặc kệ là ai hỏi, người cứ nói chúng ta đã ước định cả đời, kết thành đạo lữ, biết chưa? Thiếu nữ hơi sửng sốt một chút, trên mặt xuất hiện vẻ không thể tin nổi, sau đó ôm lấy cánh tay của Lý Ngọc, cảm kích nhìn Nam Cung Thiền, nói ra, đa tạ thánh nữ, Thanh Nhi sẽ thường xuyên trở về thăm người đấy. Cùng là thiên kiêu của chính đạo, nhưng năm người Thiên Đạo Tông đột ngột xuất hiện thì dẫn tới sự kinh sợ của mọi người. Nhưng khi Lý Ngọc xuất hiện ở thềm đá, đám người ma đạo ở đây lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Vài vị nữ tu kia cũng không xứng đáng với mấy vị thiên kiêu của Thiên Đạo Tông. Họ thu các nàng làm đạo lữ chỉ vì lấy cái môn thân phận hợp lệ, để đến đại điển ma đạo quấy rối mà thôi. Còn Lý Ngọc thì lại danh chính ngôn thuận. Không thấy thị nữ bên mình của thánh nữ đang thân mật ôm cánh tay của hắn kia sao? Nghe nói ngay cả thánh nữ cũng đều đang mang thai con của hắn, nói hắn là một nửa cái đệ tử của Huyền Âm giáo, cũng không quá đáng. Lý Ngọc xuất hiện, hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong chốc lát, nhưng rất nhanh, sự chú ý của mọi người lại tập trung về đám người của Thiên Đạo Tông. Trong thời gian một lúc mà họ đã đuổi kịp nhóm Liễu Dương, Tần Tùng và Âu Dương Long. Quá chậm! Cố gắng nữa, cố gắng lên, bọn ta lên trước chờ các ngươi. Năm người cười bí hiểm với ba người bọn họ, rồi dọc theo thềm đá, tiếp tục đi về phía trước. Lúc vượt qua ba người, mặc dù họ không giễu cợt gì quá đáng, chỉ nói đơn giản vài câu, có vẻ như đang khích lệ. Nhưng so với sự giễu cợt trực tiếp thì còn có cảm giác vũ nhục mạnh hơn. Ba người ở tông môn của mình đều là đệ tử quan trọng nhất, có bao giờ chịu qua nhục nhã lớn như này. Mặc dù có lòng muốn theo đuổi rửa nhục, nhưng khoảng cách so với năm người kia lại càng lúc càng xa. Cùng là đơn linh mạch kim đan cửu chuyển, cùng là tôn ngũ linh mạch, nhưng giữa bọn họ vẫn có khoảng cách thực lực nhất định. Đám người Âu Dương Long đều là kim đan cửu chuyển, nhưng cũng không phải là kim đan cửu chuyển đỉnh phong. Khoảng cách đến kim đan viên mãn còn ít nhất phải 10 năm tu hành nữa, hoặc là mấy viên yêu đan cửu chuyển cùng thuộc tính. Kim đan cửu chuyển của đám người Đường Uyên thì không giống bọn họ đều được tu hành trong bí cảnh thiên đạo, là tiểu thế giới có linh khí dồi dào bậc nhất trong tu tiên giới. Mà bọn họ tiến vào kim đan cửu chuyển đã rất lâu rồi, e là đã có người đã đến kim đan cửu chuyển đỉnh phong, bắt đầu thử nghiệm ủ đan thành anh, pháp lực cũng thâm hậu hơn so với ba người bọn họ. Lúc này mọi người đều chú ý đến mấy vị khách không mời mà đến, cũng chính là năm vị đệ tử Thiên Đạo Tông này. Lý Ngọc tạm biệt Thanh Nhi, lại tiếp tục cùng Nam Cung Thiền đi dọc theo thềm đá về phía trước. Không bao lâu bọn họ đã đi tới chỗ của nhóm Tiên Nhị Đại Kim Đan Lục Chuyển. Những vị thiên kiêu ma đạo này cùng với những người theo dõi bọn họ ở trong ma đạo, đối với chuyện hắn xuất hiện ở vị trí này cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Đây chính là thiếu trưởng giáo của Côn Luân, tương lai là tôn sư nhất phái. Mặc dù mới chỉ kết đan không lâu, thực lực dĩ nhiên không thể bằng đám người Liễu Dương, nhưng mạnh hơn so với những người Huyết Âm Môn, Thiên Sát Cung là chuyện cũng rất bình thường. Nam Cung Thiền cũng chẳng quan tâm đến đám người này, tiếp tục leo lên từng bậc. Lý Ngọc nhìn thấy mấy người đang xếp bằng ở đây, vận chuyển pháp lực toàn thân, bộ dáng cực kỳ vất vả để chống cự uy áp, bèn dừng bước chân lại một chút, lấy ra một chai hồi khí đan cực phẩm cấp 3, rồi ném cho bọn hắn mỗi người một viên. Đám thiên kiêu Tiên Nhị Đại này theo bản năng tiếp lấy đan dược mà Lý Ngọc ném tới, xong nhìn lại đều ngẩn cả người. Hồi khí đan cấp 3 đương nhiên bọn họ cũng nhìn thấy qua, nhưng cực phẩm thì còn là lần đầu tiên thấy được. Mặc dù hồi khí đan không giúp bọn họ đột phá đến bậc cao hơn, nhưng lại giúp bọn họ có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực, thoải mái chống cự uy áp của tầng này. Chính bọn hắn cũng có hồi khí đan, nhưng đều để lại lúc tính mạng nguy cấp như là một thủ đoạn nghịch chuyển thế cục. Dù sao ma đạo cũng không có luyện đan sư tam phẩm, mỗi một viên đan dược cấp 3 có được là chuyện không phải dễ dàng gì. Tranh đoạt cửu u bảng mặc dù cũng rất quan trọng, nhưng khẽ cắn răng lại cũng có thể kiên trì được, không cần thiết phải lãng phí đan dược quý giá làm gì. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, chỉ là sơ giao, nhưng thiếu trưởng giáo của Côn Luân lại đưa đan dược chân quý như vậy cho bọn họ. Người này quả nhiên là một người bạn đáng giá thâm giao. Mấy người liền nhao nhao ôm quyền mở miệng, cảm ơn. Sau khi chấm dứt đại điển, Lý Huynh có hứng thú tới làm khách ở huyết âm môn chúng ta không? Nghe nói Lý Huynh thích ăn ngon, không bằng tới ngũ độc giáo chúng ta, mỹ thực của ngũ độc giáo chúng ta phải nói là đặc biệt nhất trong ma đạo. Lý Huynh đừng có tin hắn, mỹ thực của ngũ độc giáo gì chứ, toàn món ăn từ côn trùng đấy. Đám tầm thường các ngươi làm sao hiểu được món ăn từ côn trùng mỹ vị như thế nào? Trong lúc leo núi, Lý Ngọc cũng sẽ duy trì những mối quan hệ mà hắn vừa mới lập được không lâu. Mấy viên hồi khí đan chẳng đáng tiền, có thể khiến mối quan hệ với đám tiên nhị đại này được gần hơn một bước. Cái quý không phải là đan dược này, mà là phần tâm tư khó có được này của hắn. Đi qua bên người đám tiên nhị đại này xong, Lý Ngọc tiếp tục đi nhanh về phía trước. Chẳng mấy chốc đã đến chỗ hai vị kim đan thất truyền của Huyền Âm giáo và Khôi Lỗi tông, thậm chí là vị duy nhất kim đan bát truyền của Luyện Hồn tông cũng bị Lý Ngọc bỏ lại sau lưng. Tận lúc này hắn mới nhận được sự chú ý của mọi người thêm lần nữa. Hắn thậm chí còn vượt qua cả Trương Thanh kìa. Trương Thanh là kim đan bát truyền đấy nha. Hắn hình như vừa mới kết đan không lâu mà nhỉ. Này có gì lạ chứ, cũng không nhìn xem Côn Luân là tông môn gì, Huyền Âm giáo là tông môn gì. Hắn là trưởng giáo tương lai của Côn Luân, lại là đạo lữ của thánh nữ Huyền Âm giáo. Tài nguyên tu hành mà người ta có thể lấy được là chuyện mà chúng ta tưởng tượng được sao? Một đám đệ tử ma đạo cùng với một số trưởng lão ma đạo rất kinh ngạc đối với thực lực mà Lý Ngọc bày ra. Dù sao hắn chỉ mới vừa 25 tuổi, còn những người bị hắn vượt qua kia thì tuổi còn gấp đôi, còn được tâm môn bồi dưỡng mấy chục năm mới có được thực lực như bây giờ. Cho dù là Côn Luân cũng không thể đem nhiều tài nguyên như vậy mà trút xuống người của hắn trong một thời gian ngắn như thế. Trừ hắn ra, Côn Luân cũng không thiếu thiên kiêu. Nhưng nghĩ lại thì tương lai hắn sẽ thừa kế vị trí trưởng giáo của Côn Luân, lại là đạo lữ của thánh nữ Huyền Âm giáo. Cùng lúc có vốn của cả hai cự đầu chính lẫn ma, có thể nói là độc nhất vô nhị trong tu tiên giới. Nên tài nguyên mà hắn có thể hưởng dụng đến cũng không phải đám thiên kiêu của các tông môn nhị lưu như Ma Diễm Môn có thể so sánh được. Lúc này Huyền Nguyên trưởng lão cũng đứng nhìn cảnh cảm khái. Lý Ngọc cũng đâu có nhận được mấy tài nguyên tu hành từ Huyền Âm giáo đâu. Không thể tưởng tượng được, Côn Luân lại coi trọng hắn đến vậy, cam lòng tốn nhiều tài nguyên vào hắn như thế. Trên một chỗ trên thềm đá, Nam Cung Thiền bắt đầu đi cùng hắn, vẫn đang đi bên cạnh, trong lòng có chút kinh ngạc và khó hiểu. Tu vi Lý Ngọc nàng biết rõ ràng, hắn là ngũ mạch kim đan nhất truyền, mặc dù nhiều hơn nàng một viên chân đan của võ đạo, thì tính pháp lực đơn thuần hẳn là vào khoảng giữa kim đan lục truyền và kim đan thất truyền. Nhưng uy áp của tầng này ít nhất cũng phải kim đan cửu truyền mới có thể chịu đựng được đấy. Cũng không phải nói rõ Lý Ngọc sẽ không chịu nổi uy áp của nơi này. Hắn kiêm tu võ đạo và tu thành chân đan võ đạo, nên uy áp của pháp tu đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng cũng không thể nhẹ nhàng như vậy. Chẳng mấy chốc, trên trán Lý Ngọc xuất hiện mồ hôi lấm tấm, bước chân đi ra cũng nặng nề hơn nhiều so với lúc trước. Nam Cung Thiền không nghi ngờ gì nữa, trợn mắt lên nhìn Lý Ngọc một cái, nói ra: "Ta đi lên trước." Nàng không nói thêm gì, vì vẫn còn đang hờn dỗi vụ Lý Ngọc tỉa mất thanh nhi của nàng mà chạy. Nha đầu thanh nhi kia nữa, người ta chẳng qua là cho nàng một chút đan dược, trải đầu cho nàng mấy lần nữa thôi, đã bị tỉa mất trái tim rồi, còn chẳng thèm đếm xỉa đến tình cảm chủ tớ bao nhiêu năm nay. Lý Ngọc còn chẳng mua cho nàng một đống tiên y xinh đẹp, cũng chẳng tự tay làm cho nàng một cái châm cài tóc độc nhất vô nhị. Đúng là một nha đầu ngốc chưa trải sự đời. Đợi lát nữa quay về, phải giáo huấn nha đầu kia một trận. Còn bây giờ quan trọng là phải tiếp tục trèo lên đã. Vị trí phía trước là ba người Liễu Dương. Bọn họ nhìn về đám đệ tử Thiên Đạo Tông đang cách mình 10 đến 20 bậc, triệt để mất đi ý định đuổi theo bọn họ. Chênh lệch 10 bậc nhìn như rất ít, nhưng đi đến nơi này thì bọn họ đã cảm nhận được pháp lực cực hạn, đi thêm một bậc còn khó khăn, chứ nói gì đến 10 bậc trở lên. Mặc dù điều này chưa đại biểu cho xếp hạng cuối cùng trên cửu U bảng, nhưng trong kiếp sống tu hành của bọn họ đã luôn bị đám người này áp chế thì chớ, thực chiến gần như cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Chênh lệch giữa bọn họ bây giờ thậm chí còn lớn hơn so với hồi trước. Lúc này sau lưng của bọn họ truyền đến tiếng bước chân ổn định. Bước chân rất chậm nhưng ổn định. Ba người quay đầu lại nhìn thấy một người đang đi tới hướng của bọn họ. Sư muội, Nam Cung cô nương. Liễu Dương, Âu Dương Long và Tần Tùng đều vô cùng kinh sợ bật thốt lên. Ba người bọn họ tu hành nhiều hơn nàng tận 20 năm, cũng được tông môn bồi dưỡng cực kỳ nhiều mới có được thực lực như bây giờ. Thiên phú của Nam Cung Thiền đương nhiên rất mạnh, nhưng dù sao tuổi của nàng vẫn còn quá nhỏ, tương lai mới là thời đại của nàng. Lần này trước khi bắt đầu đại điển, Liễu Dương mới xác nhận qua ở tông môn, tu vi của nàng là ngũ linh mạch kim đan nhị truyền. Mặc dù đã vượt qua những người khác, nhưng vẫn còn chênh lệch tận 3 truyền so với bọn họ. Chính vì như vậy, nên bọn họ cũng không đem nàng trở thành đối thủ cuối cùng. Nhưng không nghĩ tới, nàng dùng pháp lực kim đan thập truyền, thế mà cũng có thể đi tới nơi này. Hình như bọn họ đã coi thường sự khủng bố của song thiên linh mạch. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.